Xin qua chi linh thực sư. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 209, một đường đồng hành. Này đi Vân Hoang Đại Lục, dọc theo đường đi nguy cơ thật mạnh. Mong rằng Tiêu đạo hữu nhiều hơn chiếu ứng. Tạ Uyển Nhiên xảo tiếu quanh co khúc khuỷu nói. Tạ đạo hữu quá nói đùa. Là ta muốn dựa vào Tạ đạo hữu cùng thượng quan đạo hữu mới là. Tiêu Cảnh Đình linh hồn lực thô thô đảo qua, liền biết Linh Dược Tông ra tới chính là hai cái kim đan. Trừ bỏ Tạ Uyển Nhiên, còn có một cái tránh ở khoang thuyền trong vòng, không thấy bóng người. Tạ Uyển Nhiên cùng Tiêu Cảnh Đình hàn huyên một hồi, liền tách ra. Linh Dược Tông trên phi thuyền, mấy cái trúc cơ tu giả nghị luận sôi nổi. Đó chính là Thanh Vân Tiên Môn đại trưởng lão. Nghe nói tên kia còn bất mãn 100 tuổi. Không biết đi rồi cái gì đại vận. Tuổi còn trẻ liền tu thành kim đan. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Hứa Tiến, Tiêu Cảnh Đình tiền bối bên cạnh cái kia Hứa Khải, hình như là ngươi đường đệ đi. Là trúc cơ hậu kỳ. Ta nhớ rõ trước 2 tháng. Ta ngẫu nhiên gặp qua hắn. Hỗn thật không tốt. Hơn nữa, tu vi cũng chỉ có trúc cơ trung kỳ. Hứa Khải tu vi đã trúc cơ trung kỳ thật lâu. Loại tình huống này, tạp cái vài thập niên cũng bình thường. Nếu là có ngoại lực tương trợ, một sớm đột phá cũng bình thường. Nhân gia hiện tại có một cái kim đan hậu kỳ đại trưởng lão làm hậu trường. Đột phá một cái tiểu cảnh giới tính cái gì? Làm không tốt, nếu không bao lâu, liền phải kết đan. Kết đan, khoa trương đi, có cái gì khoa trương? Có hậu đài cùng không hậu trường đãi ngộ chính là khác nhau như trời với đất. Các ngươi đừng quên, Tiêu Cảnh Đình mấy cái nhi tử, tất cả đều là kim đan. Mọi người đều nói, Tiêu tiền bối khả năng có học cấp tốc kim đan bí phương. Điều này cũng đúng, Hứa Tiến, người đường đệ lúc này, chính là bế lên đùi. Người là hắn đường ca, vừa mới như thế nào cũng không lên tiếng kêu gọi, làm hắn kéo ngươi một phen a. Hứa Tiến nghe một đám người lải nhải, sắc mặt thanh một trận, bạch một trận, hắn cùng Hứa Khải đã sớm nháo phiên. Hứa Khải không rơi cũng hạ thạch liền không tồi. Trông cậy vào Hứa Khải kéo một phen, đó là không có khả năng. Lệ Song Song ở một bên lo chính mình giận dỗi. Tới thời điểm, Hứa Xương biết bọn họ sẽ cùng Hứa Khải cùng đi bí cảnh. Còn công đạo làm tốt quan hệ. Theo nàng biết, Hoàng Hạc lâu nhân vì thoát tội, đem cái gì đều chiêu. Loại tình huống này dưới, hắn sao có thể cùng Hứa Khải, Tiêu Tiểu Phúc làm tốt quan hệ. Tam thúc, này Linh Tê Bội, Tiêu Tiểu Phúc có chút bất an hỏi. Tiêu Cảnh Đình lấy quá đồ vật kiểm tra rồi một chút. Nói, thứ này không thành vấn đề, là thứ tốt, các ngươi thu đi, cảm ơn Tam thúc. Hứa Mộc An đuổi rồi Tiêu Tiểu Phúc cùng Hứa Khải đi nghỉ ngơi. Vị này Tạ đạo hữu ra tay giống như rất hào phóng a, Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, nghe nói là, Tiêu Cảnh Đình tổng cảm thấy cái này Tạ Uyển Nhiên trên tay hẳn là tồn tại cùng hắn ngọc bội không gian không sai biệt lắm bảo vật. Chẳng qua, đối phương bảo vật hẳn là không bằng hắn bảo vật cao cấp. Tiêu Tiểu Phúc ngồi ở khoang thuyền bên trong, như suy tư gì. Tiểu Phúc, làm sao vậy? Hứa Khải hỏi. Linh Dược Tông bên kia Lệ Song Song cùng Hứa Tiến đều ở, Tiêu Tiểu Phúc nói. Hứa Khải sắc mặt trầm xuống dưới, nói, ta cùng Hứa ra ân oán thanh toán xong, nếu là đối phương tìm phiền toái, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Tiêu Tiểu Phúc gật gật đầu, nói, như vậy tốt nhất. Tiêu Tiểu Phúc tái hảo tính tình, cũng đã sớm bị Lệ Song Song cùng Hứa Tiến bức không hảo. Nếu không phải cố kỵ Hứa Khải Hứa ra người thân phận, Tiêu Tiểu Phúc đã sớm động thủ. Tiêu Tiểu Phúc sở dĩ không động thủ, là sợ thật động thủ, Hứa ra người tìm tới môn, kêu cha gọi mẹ bộ quan hệ. Phi thuyền phi hành 4 ngày, một trận ầm ĩ thanh truyền tới. Tiêu Cảnh Đình đứng ở đầu thuyền, ánh mắt ngưng trọng nhìn phương xa. Tiêu Tiểu Phúc đi ra, nói, Tam thúc, ra chuyện gì sao? Tiêu Cảnh Đình vân đạm phong khinh vẫy vẫy tay, nói, không có việc gì. trải qua một con Thái Sơn vượn địa bàn. Kia chỉ Thái Sơn vượn lại tương đối táo bạo. Nhìn dáng vẻ vô pháp trực tiếp đi qua. Các ngươi tiến khoang thuyền đi. Hứa Mộc An hướng tới Tiêu Cảnh Đình. Nhìn thoáng qua, muốn ta hỗ trợ sao? Không cần, ngươi bảo vệ tốt thuyền là được. Một con khỉ mà thôi. Dễ như trở bàn tay. Tiêu Cảnh Đình biên nói. Biên bay đi ra ngoài. Hứa Mộc An hướng tới Tạ Uyển Nhiên phi thuyền nhìn thoáng qua. Linh Dược Tông khẳng định cũng đã nhận ra động tĩnh. Chỉ là trốn tránh không thấy người. Rõ ràng là muốn sống chết mặc bay. Thái Sơn vượn cao ước 300 trượng. Thể tích khổng lồ thực. Này chỉ Thái Sơn vượn tựa hồ ở động dục kỳ. Cảm xúc thập phần không ổn định. Oanh, Hứa Mộc An rất xa nhìn Tiêu Cảnh Đình cùng Sơn vượn đúng rồi một quyền. Tiêu Cảnh Đình văn ti chưa động. Thái Sơn vượn lại lui về phía sau vài bước. Hứa Mộc An thầm nghĩ. Thiên ma luyện thể thuật quả nhiên bất phàm. Này chỉ Thái Sơn vượn cấp bậc đã đến kim đan hậu kỳ. Thái Sơn vượn ở yêu thú chung. Có tiếng thể chất cường hãn. Hứa thúc thúc, tam thúc sẽ không có việc gì đi. Tiêu Tiểu Phúc có chút lo lắng hỏi. Hứa Mộc An mãn không thèm để ý nói. Sẽ không. Hứa Mộc An sắc mặt bình tĩnh. Một con Thái Sơn vượn. Bất quá là tiểu trường hợp thôi. Ở Tinh Vân Đảo thời điểm. Tiêu Cảnh Đình chính là bị hai chỉ nguyên anh đỉnh núi yêu thú. Còn có một đám nguyên anh tu giả truy a. Tiêu Cảnh Đình cùng Thái Sơn vượn mấy chiêu. Oanh Thái Sơn vượn kế tiếp lùi lại. Tiêu Tiểu Phúc linh hồn lực khuếch tán đi ra ngoài. Tiêu Cảnh Đình cùng Thái Sơn vượn đánh nhau trường hợp. Thu hết đáy mắt. Cùng hình thể khổng lồ Thái Sơn vượn so sánh với. Tiêu Cảnh Đình thân ảnh quá mức nhỏ bé. Tiêu Cảnh Đình cùng Thái Sơn vượn đánh lộn cảm giác. Có loại bì trai hám thụ cảm giác. Nhưng mà, ở Tiêu Cảnh Đình công kích dưới. Thái Sơn vượn không được lui về phía sau. Hứa thúc thúc, tam thúc thân thể hảo cường a. Kim đan tu giả đều có như vậy cường thân thể sao? Tiêu Tiểu Phúc hỏi. Hứa Mộc An cười cười. Nói, kim đan tu giả có bao nhiêu cường thân thể? Chờ ngươi kết đan sẽ biết. Tiêu Tiểu Phúc cười cười. Nói, hứa thúc thúc hống ta. Ta có thể hay không kết đan còn hai nói đi. Có ngươi tam thúc ở. Định là có thể. Lâu, Tiêu Tiểu Phúc sắc mặt hàm hồng. Trong mắt không tự giác toát ra vài phần khát khao. Tiêu Cảnh Đình năm kiếm đều xuất hiện. Ở Thái Sơn vượn trên người. Cắt ra đạo đạo miệng vết thương. Hai chỉ kim đan cấp bậc kim đỉnh xích vĩ bò cạp. Từ Tiêu Cảnh Đình cổ tay áo bay ra tới. Kim đỉnh xích vĩ bò cạp độc tính kinh người. Trong chớp mắt liền đem Thái Sơn vượn cấp độc chết. Tiêu Cảnh Đình đem yêu thú vừa thu lại. Về tới phi thuyền phía trên. Linh Dược Tông phi thuyền. Cư nhiên nhanh như vậy liền giải quyết. Thanh Vân Tiên Môn cái này đại trưởng lão. Không đơn giản a, Thượng Quan Hùng nói. Tạ Uyển Nhiên híp mắt mắt. Tràn đầy kiêng kỵ nói. So trong tưởng tượng muốn lợi hại. Không nghĩ tới Tiêu Cảnh Đình cư nhiên như vậy lợi hại. Trên tay còn có kim đan cấp bậc kim đỉnh xích vĩ bò cạp. Thượng Quan Hùng gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Xem thường hắn. Hắn nếu ra tay đối phó kia chỉ Thái Sơn vượn. Thắng được xác suất cũng chỉ có 7 thành. Tiêu Cảnh Đình ra tay. Không bao lâu liền giải quyết. Gia hỏa này thể chất rất cường hãn. Tạ Uyển Nhiên nói. Tiêu Cảnh Đình bắt đầu cùng Thái Sơn vượn đó là thuần túy vật lộn. Tạ Uyển Nhiên có loại cảm giác. Tiêu Cảnh Đình cho dù chỉ cứng đối cứng vật lộn. Cũng có thể đủ thắng qua Thái Sơn vượn. Nghĩ đến Thiên Thần Tông tâm tâm niệm niệm thần ma luyện thể quyết. Tạ Uyển Nhiên âm thầm khẳng định. Tiêu Cảnh Đình khẳng định là tu luyện cửa này luyện thể thuật. Còn đạt tới cực cao trình độ. Tiêu Cảnh Đình tự hồ cùng Cửu Vân quan hệ không tồi. Thượng Quan Hùng nói. Tạ Uyển Nhiên sửng sốt một chút. Cửu Vân thân phận thật sự sớm đã là Thanh Vân Tiên Môn cùng Linh Dược Tông trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật. Nghe Thượng Quan Hùng nhắc tới Cửu Vân. Tạ Uyển Nhiên không cấm có chút không được tự nhiên. Cũng không biết. Tiêu Cảnh Đình có nguyện ý hay không khuyên nhủ Trình sư đệ sẽ hồi Linh Dược Tông. Thượng Quan Hùng lắc lắc đầu. Nghĩ thầm, Mục Vân mỗi ngày hướng Thanh Vân Tiên Môn chạy. Này không biết còn đương Mục Vân là Thanh Vân Tiên Môn người đâu. cứ thế mãi, thật sự không ổn a. Tiêu đại trưởng lão ra tay, quả nhiên không giống bình thường. Tạ Uyển Nhiên đi ra khoang thuyền đối với Tiêu Cảnh Đình khen tặng nói. Tiêu Cảnh Đình sửa sang lại mày, thầm nghĩ, hắn lần này ra tới Đông Thành Dương cái kia chết lão nhân, sợ là muốn ước lượng hắn phân lượng. Linh Dược Tông sợ cũng muốn ước lượng hắn phân lượng. Hắn thân ở Thanh Vân Tiên Môn đại trưởng lão chi vị. Nếu là không lấy điểm bản lĩnh ra tới, về sau như vậy sự, sợ là còn muốn cuồn cuộn mà đến. Tạ đạo hữu quá khen. Nếu là tạ đạo hữu cùng thượng quan đạo hữu ra tay, cũng định là có thể dễ như trở bàn tay. Tiêu Cảnh Đình âm thầm chửi thầm. Thượng quan Hùng Quán sẽ làm bộ làm tịch. Đều lâu như vậy, liền cái mặt đều luyến tiếc lộ. So đại cô nương còn thẹn thùng. Tạ Uyển Nhiên bất đắc dĩ cười cười. Nói, tiêu đạo hữu nói đùa. Ta nơi nào có bổn sự này. Đi trước bí cảnh đường xá, phải trải qua không ít yêu thú lãnh địa. Tiêu Cảnh Đình vài lần sấm rền gió cuốn ra tay, chọc đến Thanh Vân Tiên Môn đệ tử đối Tiêu Cảnh Đình sùng bái không thôi. Tiêu Cảnh Đình một đường hành động, thông qua lưu ảnh thạch, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ truyền tới Đông Thành Dương trong mắt. Xem thường hắn, Đông Thành Dương nhìn hình ảnh nói. Đông Thành Dương nguyên bản cảm thấy Tiêu Cảnh Đình thực lực muốn so giống nhau kim đan hậu kỳ tu giả thiếu chút nữa. Lại không nghĩ rằng, Tiêu Cảnh Đình chiến đấu thực lực viễn siêu giống nhau kim đan hậu kỳ. Tiêu trưởng lão thân thể tố chất giống như rất mạnh. Lâm Tiết Nga nói, thiên thần tông cái kia lão quái vật. Như vậy coi trọng thần ma luyện thể quyết. Có thể thấy được này pháp quyết không tầm thường. Nguyên bản Đông Thành Dương cũng suy đoán Tiêu Cảnh Đình học thần ma luyện thể quyết. Nhưng là, Đông Thành Dương cảm thấy, Tiêu Cảnh Đình tuổi thượng thanh, ở như vậy tuổi tác, dốc lòng với tu luyện đạt tới kim đan hậu kỳ, đã đáng quý, lại kiêm tu luyện thể, thực sự có chút không thể tưởng tượng, không nghĩ tới, Tiêu đạo hữu còn dưỡng kim đỉnh xích vĩ bò cạp. Lâm Tuyết Nga nguyên bản đối Tiêu Cảnh Đình đảm nhiệm Thanh Vân Tiên Môn đại trưởng lão có chút dị nghị. Nhìn đến Tiêu Cảnh Đình ra tay, đảo nhiều vài phần nhận đồng. Đông Thành Dương gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Tiêu Tiểu Đông dưỡng một con gà rừng. Trần Húc Thu một con bạch tuộc. Tiêu Tiểu Tấn dưỡng một con phi hùng. Kia mấy chỉ yêu thú đều là kim đan cấp bậc. Tiêu gia bản thân thực lực liền không tầm thường hơn nữa yêu thú. Liền lợi hại hơn. Đông Thành Dương nguyên bản lo lắng. Tiêu Cảnh Đình thực lực không đủ. Áp không được bãi. Hiện tại lại có chút lo lắng. Tiêu Cảnh Đình thực lực quá cường. Giọng khách át giọng chủ. Tiêu Cảnh Đình đứng ở phi thuyền phía trên. Ngắm nhìn nơi xa phong cảnh. Mấy cái Thanh Vân Tiên Môn trúc cơ tu giả. Nhìn Tiêu Cảnh Đình tràn đầy kích động. Dọc theo đường đi gặp được nguy hiểm. Không sai biệt lắm đều là Tiêu Cảnh Đình giải quyết. Thanh Vân Tiên Môn tu giả đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Lưng đỉnh đều phải so Linh Dược Tông người thẳng vài phần. Tam thúc, sắp tới rồi đi. Tiêu Tiểu Phúc hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, là sắp tới rồi. Ngươi tưởng hảo không có a, hiện tại hối hận còn kịp. Tiêu Tiểu Phúc cười cười. Nói, tam thúc, ngươi yên tâm đi. Ngươi cho ta như vậy nhiều pháp bảo. Cũng đủ ta bảo mệnh. Ta tổng không thể cả đời sống ở ngươi che chở dưới. Tiêu Cảnh Đình thở dài. Nói. Người vạn sự cẩn thận. Ta biết. Tam thúc. Hứa Khải đi ra. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Khải. Nói. Không tồi. Tu vi không sai biệt lắm củng cố xuống dưới. Đều là lấy tam thúc phúc. Tiêu Cảnh Đình vẫy vẫy tay. Nói. Nếu không phải chính ngươi đủ tiến tới. Trong cơ thể linh khí hồn hậu. Cũng sẽ không nhanh như vậy liền thăng cấp. Đan dược chỉ là phụ trợ. Vào bí cảnh, hết thảy cẩn thận, thiết không thể kiêu ngạo tự mãn. Mất đúng mực, Hứa Khải vội nói. Ta biết, tạ tam thúc chỉ điểm. Tiêu Cảnh Đình đám người phi thuyền. Ở bí cảnh chung quanh một khối trên đất trống ngừng lại. Thanh Vân Tiên Môn cùng Linh Dược Tông tới tính tương đối trễ. Bí cảnh nhập khẩu chung quanh. Đã tới rồi không ít tu giả. Quảng cáo, cách chương.